Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 302, 302. Chương 302 chắc linh thạch nổ mạnh. Linh tu 6 trọng cấp bậc. Ngắn ngủn một tháng, Thanh Phượng liền từ 5 trọng nhảy đến 6 trọng. Nàng đi thần thú vực sâu còn có bộ xương khô huyết nhai đều rèn luyện cái gì? Trừ bỏ nàng linh tu cấp bậc dâng lên, võ tu tấn chức tất nhiên cũng thực mau đi. Tu luyện biến thái, thiên phú cực cao a. Thánh Quỳnh đại lục khó lại xuất siêu cường giả, nhưng giật hoắc nhìn chằm chằm chỉ có 13 tuổi Thanh Phượng. Tổng cảm thấy nha đầu này nói không chừng có thể thay đổi Thánh Quỳnh đại lục hạn chế. Kiệt Nhi, ngươi cũng tới thử một chút, tỷ tỷ vừa mới động tác mấy ngày liền Kiệt đều thấy rõ. Hắn cũng có được song thiên phú, gấp không chờ nổi mà muốn biết hắn linh tu cấp bậc, một đôi trắng nõn tay nhỏ đáp ở chắc linh thạch. Thượng, chắc linh thạch cũng là chậm rãi khởi động tĩnh, một viên lượng điểm biến đổi đột ngột đến 3 viên. 3 viên lại biến đổi đột ngột tới rồi 9 viên. 9 viên lượng điểm lại đột nhiên biến mất. Băng, một tiếng, chắc linh thạch bạo liệt. Giật hoác tầm mắt vẫn luôn dính vào chắc linh thạch thượng. Tự nhiên thấy được chắc linh thạch nội biến hóa, 9 viên lượng điểm. Hắn là đầu một hồi ở chắc linh thạch nhìn đến 9 viên lượng điểm xuất hiện, Thanh Phượng đệ đệ. Thoạt nhìn cũng liền 7-8 tuổi, sao có thể? Giật hoác giờ phút này tâm tình có chút hỗn độn, mấy ngày liền Kiệt nhìn chằm chằm vỡ vụn chắc linh thạch, nghi hoặc hỏi hướng tỷ tỷ. Tỷ, vì cái gì ta chắc? Nó liền tự bạo. Chắc linh thạch, khụ khụ, này chắc linh thạch chỉ có thể thí nghiệm linh hồn lực. Giật hoác nhìn chằm chằm mấy ngày liền Kiệt, không nghĩ tới hắn còn tuổi nhỏ linh tu đã đột phá cửu trọng, liên thanh xoay người chiều giật hoác. Nói, làm ơn giật thúc thúc giấu giếm những việc này. Mặc kệ là nàng linh tu cấp bậc vẫn là Kiệt Nhi, giật hoác đương nhiên sẽ không bán đứng liên thanh. Lập tức gật đầu nói, giật thúc thúc miệng thực lao. Nếu là Thanh Phượng tỷ đệ thực lực bị truyền ra đi, cũng không biết muốn khiến cho nhiều ít tinh phong huyết vũ, không nói đến có bao nhiêu thế lực. Tưởng được đến này đối nghịch thiên tỷ đệ, lấy Thanh Phượng cao ngạo tính tình, khẳng định sẽ không hàng phục bất luận cái gì trận doanh, đối mặt thiên phú dị bẩm người. Mọi người đều không chiếm được kết quả, chính là hạ đạt thông sát lệnh hủy diệt bọn họ, giật hoác tuyệt đối sẽ không cấp Thanh Phượng mang đi. Phiền toái, tỷ đệ hai bí mật hắn chỉ biết, sẽ không bại lộ, cảm ơn giật thúc thúc. Liên thanh lại lần nữa dắt Kiệt Nhi tay, chuẩn bị rời đi chắc linh thất, giật hoác lại gọi lại Liên thanh. Hiếu kỳ nói, Thanh Phượng, người đệ đệ dị năng là cái gì? Nếu Thanh Phượng đệ đệ dị năng cũng cùng linh thú có quan hệ, làm hắn gia nhập ngự thú thương hội, trở thành ngự thú sư là có thể gia tăng thương hội thực lực. Liên thanh rõ ràng giật hoác ý tưởng, lắc đầu trả lời, Kiệt Nhi dị năng cùng thú không quan hệ, vậy được rồi. Giật hoác lược cảm thấy đáng tiếc, bất quá cũng thế, có Thanh Phượng nha đầu gia nhập, ngự thú thương hội đã thu một cổ cường trợ lực. Giật thúc thúc, ta đi rồi. Liên thanh xoay người hướng giật hoác xin từ chức, giật hoác tự mình đưa tỷ đệ hai đến thương hội cửa. Thấy hai thất bình thường kỵ thú trống rỗng xuất hiện, Thanh Phượng khế ước linh thú liền có thể sinh ra một cái tinh thần không gian. Giật hoác cũng không cảm thấy kỳ quái, nhìn theo nghịch thiên tỷ đệ hai người cưỡi tuấn mã chạy xa. Giật hoác mới cười trở lại hội trưởng thất tỷ. Ngươi còn không có trả lời ta. Vì cái gì ta thí nghiệm thời điểm, cục đá liền nổ mạnh. Mấy ngày liền Kiệt dầu dầu cái miệng nhỏ, lộng hỏng rồi thương hội đồ vật có chút băn khoăn. Kiệt Nhi, ngươi linh tu cùng người thường bất đồng. Tỷ như tỷ tỷ, đến từ linh hồn lực bắt đầu tiến tu. Mà ngươi linh tu thiên phú rất cao. Tàng linh phủ từ ngay từ đầu tu luyện chính là linh lực. Ta linh hồn lực mãn trọng sau mới tấn chức vì linh lực. Liên thanh kiên nhẫn giải thích nói, mấy ngày liền Kiệt nghe minh bạch, cao hứng mà hét lớn. Tỷ tỷ ý tứ, chính là Kiệt Nhi linh tu thiên phú so với người bình thường cao một cấp bậc sao? Ân, vượt qua linh hồn lực cửu trọng tấn chức, thiên phú trực tiếp chính là linh lực. Liên thanh sủng nịch mà nhìn đệ đệ, vui vẻ đồng thời không khỏi vì đệ đệ lo lắng. Hết chương.